Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Linh sợ anh ấy lo lắng, liền nói, ông ấy không sao, chỉ bị thương nhẹ ở ngoài đây nhưng em nghĩ vẫn nên đưa ông ấy đi bệnh viện khám, không kiểm tra thì không yên tâm. La Chiêu thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Lâm Linh nói. Mấy học trò của ông ấy đều khá tỉnh táo, kịp thời kéo ông ấy ra, nên bản thân ông ấy chỉ bị thương nhẹ, nhưng có một sinh viên pháp y bị đè gãy chân. La Chiêu nghi ngờ hỏi, Giả Tứ Hải có quan hệ gì với giáo sư Phương? Em nghi ngờ chuyện này là do Giả Tứ Hải làm. Đúng vậy, em nghi ngờ chính là ông ta làm. Nói xong câu này, Lâm Linh kể lại chuyện xảy ra ở bệnh viện số 5 hôm nay cho La Chiêu. Thật sự rất có khả năng, ông ta có động cơ. Hơn nữa, hôm nay cũng không có gió, bảng hiệu quảng cáo đột nhiên đổ xuống. Đây chính là điểm nghi vấn. Chuyện này em không cần lo lắng, anh sẽ dẫn người đến hiện trường xem xét ngay. Nếu bảng hiệu quảng cáo bị phá hoại, bị đầy đổ, có thể nhìn ra dấu vết. Nếu có người làm chứng thì càng tốt. Đối với chuyện này, La Chiêu có chút tiếc nuối, hiện tại anh ấy không có mặt ở hiện trường. Lâm Linh lại nói, chuyện mới xảy ra chưa đầy 10 phút, có thể hiện trường vẫn còn người chứng kiến. Học trò của giáo sư Phương là Ngụy Tử Nhiễm nói, anh ta nhìn thấy một bóng người lóe lên từ phía sau bảng hiệu quảng cáo, rồi chạy mất. Người này có phải là Giả Tứ Hải hay không? Anh ta không chắc, vì anh ta chưa từng gặp người này. Nhưng anh ta nhớ rõ cách ăn mặc của người đó, vì sáng nay em đã nhìn thấy Giả Tứ Hải, vừa rồi đã đối chiếu với lời Ngụy Tử Nhiễm, người xuất hiện ở nhà ga, có lẽ chính là Giả Tứ Hải. La Đội, nếu anh đi, có thể tìm được ảnh của Giả Tứ Hải, mang đến để Ngụy Tử Nhiễm và những người dân xung quanh xem. Đây không phải là chuyện khó khăn gì. La Chiêu lập tức đồng ý, Lâm Khánh Đông ở bên cạnh nghe con gái nói chuyện, trong lòng cũng có chút lo lắng, cho đến khi Lâm Linh cúp điện thoại, ông mới nói. Linh Linh, sao cứ có chuyện xảy ra như thế này? Người này quá độc ác, ngay cả giáo sư Phương cũng hại. Lâm Linh bất lực nói, ba, con chọn nghề này, chắc chắn sẽ thường xuyên tiếp xúc với những mặt tối và những điều tiêu cực. Thực ra cũng không có gì, thường thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngay cả người bình thường, cũng không thể nói là cả đời an toàn vô sự, ai mà biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, ta vẫn nên lạc quan một chút, thuận theo tự nhiên là được. Dù sao sau này con cũng làm pháp y, chuyện phá án, bắt giữ và đi điều tra thường không cần đến con, nguy hiểm thực sự không lớn. Lâm Khánh Đông thở dài, một tay đặt lên vô lăng, một lúc sau mới hỏi. Vậy chúng ta có nên đi thăm giáo sư Phương trước không? Lâm Linh vẫy tay. Không cần đi ngay bây giờ, con sẽ giữ liên lạc với Ngụy Tử Nhiễm học trò của giáo sư Phương. Chờ một chút nữa con sẽ nhắn tin cho giáo sư Phương. La Đội sẽ đến ngay, người gặp chuyện là giáo sư Phương. Con nghĩ một lúc nữa chắc chắn sẽ không chỉ có La Đội, mà còn có lãnh đạo đến thăm. Chắc chắn sẽ không ít người, chúng ta không đi vội. Lâm Khánh Đông cảm thấy con gái nói có lý, giáo sư Phương gặp chuyện. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến thăm, hai ba con bọn họ không nên chen chúc với mọi người. Mặc dù không thể đến thăm giáo sư Phương ngay lập tức, nhưng khi lái xe đến nửa đường, Lâm Khánh Đông cũng dừng xe bên đường, mua một ít nấm thông và đồ khô ở một tiệm đặc sản Đông Bắc, chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp tới để thăm giáo sư Phương trong vài ngày tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về đến nhà, cả hai ba con đều không nói với Diêu Ngọc Lan về chuyện này. Gần đây Lâm Linh bận rộn ôn tập, đã nhiều ngày không đi thăm Truy Tuyết. Bây giờ kỳ thi đã kết thúc, cô không có ý định học trong những ngày này, chỉ muốn thư giãn một chút, ngủ nướng vào buổi sáng, có thời gian thì đi dạo với chó, thật tuyệt. Buổi chiều rảnh rỗi, cô đến nhà giáo sư Quách tìm Truy Tuyết. Cô dẫn Truy Tuyết về nhà chơi đến khi ăn tối xong, mới cùng Lâm Giảo đưa chú chó về. Lộ Hàn Xuyên không có ở nhà giáo sư Quách, khi hai người vào. Chỉ có giáo sư Quách đang ăn một mình. Sau khi ra khỏi nhà giáo sư Quách, Lâm Giảo lặng lẽ nói với Lâm Linh. Chị thấy giáo sư Quách có vết thương trên tay, có lẽ bị đê, a, o cắt, còn băng bó nữa. Lâm Linh nói, không có cách nào, ông ấy không muốn rời khỏi nhà mình, cũng không muốn ở cùng con cái, cảm thấy không thoải mái. Sống một mình, có chuyện gì chắc chắn phải tự xử lý. Chúng ta là người ngoài. Đến nhiều sợ ông ấy cảm thấy bị làm phiền, cũng không nên đến quá thường xuyên. Có lẽ ông ấy rất muốn ở cùng Lộ Đội, chỉ là Lộ Đội quá bận, thời gian về ít. Lâm Giảo nói, đúng vậy, hiếm khi thấy xe của anh ấy. Lâm Linh cũng biết, hiện nay xe hơi rất hiếm, trong khu nhà ở có xe rất ít, nên khi Lộ Hàn Xuyên đến, nhiều nhà đều biết cháu ngoại của giáo sư Quách đã đến. Về đến nhà, Lâm Linh gửi tin nhắn cho Lộ Hàn Xuyên. Lộ Đội, dạo này bận lắm à? Lộ Hàn Xuyên vừa từ cơ quan về, vì công việc khá nhiều nên không kịp ăn, giờ lại không muốn ra ngoài ăn, đang rất đói, liền vào bếp nấu mì. Đợi anh nấu xong mì, bưng bát mì ra, mới phát hiện tin nhắn của Lâm Linh đã được gửi đến 7 phút trước. Anh đặt bát đũa lên bàn trà, lau khô nước trên tay, trả lời tin nhắn của Lâm Linh. Cũng được, có chuyện gì à, có chuyện thì nói đi. Nhìn thấy tin nhắn này, Lâm Linh sững sờ, nghĩ thầm mình quen Lộ Hàn Xuyên được 2 tháng rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, cô hình như đã nhờ Lộ Hàn Xuyên giúp cô xử lý không ít việc. Cách chương.